Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 366 của bộ truyện Thế Tiến Xạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong điện, mấy người lặng lẽ quan sát thanh chủ tức giận đến thở hổn hển. Tất cả lặng lẽ không lên tiếng. Tất cả đều biết, lúc này thanh chủ đang nổi nóng. Phá quân đã quen chống đối thanh chủ, chắc hẳn thanh chủ cũng đã thành quen. Nhưng chuyện phá quân có khả năng làm, không có nghĩa người khác cũng có thể làm. Phá quân là người thường xuyên làm vậy, nếu như người khác đột nhiên làm vậy, thanh chủ nhất định sẽ nghi ngờ dụng tâm của người đó. Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Thừa Vũ mới dám lên tiếng nói. Bệ hạ, lão tặc vô lễ, Ngưu Hữu Đức này giao cho nô tỳ tới xử lý có được không? Đám người cao quan đều liếc mắt nhìn nàng, không biết nữ nhân này giở trò quỷ gì. Đã ầm ĩ thành như vậy, chẳng lẽ còn dám động thủ với Ngưu Hữu Đức sao? Người ta vốn muốn phế bỏ ngươi, phá quân kia tính tình tệ hại như vậy, chọc giận hắn. Ngươi thực sự cho rằng hắn không dám tới phản đối bằng vũ trang, lấy danh nghĩa thanh quân chắc xông vào hậu cung lôi ngươi ra tiền trạm hậu tấu, biến thành sự thực đã rồi sao? Thanh chủ mặt lạnh lùng liếc qua quát. Lui ra! Bệ hạ! Hạ Hầu Thừa Vũ còn muốn nói thêm vài câu, kết quả thanh chủ mắt trợn trừng, khiến nàng khiếp sợ tới mức muốn nuốt những lời đã tới ở cửa miệng trở vào, yếu ớt nói. Nô tỳ xin cáo lui. Đợi sau khi nàng đi, thanh chủ mới thở ra một hơi. Cột hứng ngồi về trên ghế, nhưng hắn căm hận không dừng thì thào mắng ra tiếng. Lão thất phu! Bệ hạ! Từ Mạo Vân Thiên thử lên tiếng, ánh mắt thanh chủ đảo qua. Chuyện gì? Từ Mạo Vân Thiên đổi thành truyền âm, lại nói một lần nữa tình hình phát sinh bên trong phủ tổng trấn ngự viên. Từ khi cao quan bắt đầu tiến vào phủ tổng trấn, những điều cao quan đều đã nói qua, nhưng còn một vài chuyện cao quan cũng không biết, đó chính là chuyện sau khi cao quan đã rời đi. Ngay tới chuyện phá quân thưởng cho thủ hạ Miêu Nghị, cho thủ hạ Miêu Nghị lên 2 cấp nhưng không có bất kỳ phong thưởng nào cho người công đầu, rất có khí phách Miêu Nghị. Sắc mặt thanh chủ thoáng hòa hoãn, hắn nhìn ra được phá quân vẫn biết đúng mực. Hắn đứng ra bảo vệ Miêu Nghị là một chuyện, nhưng Miêu Nghị không tôn trọng thiên uy cũng là sự thật. Phá quân cũng không muốn tán thành Miêu Nghị trước mặt mọi người làm như vậy. Nhất là câu nói kia, biết rõ đối mặt với cường địch và cường quyền, còn có thể không chút do dự chấp hành quân lệnh, có khí thế thấy chết không sờn, đây mới là khí phách Tả Đốc Vệ ta nên có. Nếu không khí phách như vậy, đều biến thành gió chiều nào xoay chiều ấy, còn nói gì tới trung thành với bệ hạ. Bởi vậy, lại chứng minh phá quân cũng là vì quân tâm và sĩ khí, cũng thành giống như lời nói của phá quân. Nếu đều biến thành gió chiều nào xoay chiều ấy, còn nói gì trung thành với bệ hạ. Điều này chứng minh phá quân bảo vệ Ngưu Hữu Đức không phải có mục đích, muốn mượn chuyện này khuyên hắn mới là thật. Một câu trung thành với bệ hạ còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Nỗi tức giận trong lòng thanh chủ lập tức tiêu tan. Toàn thân hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh. Đối với chuyện vừa rồi, trong cơn nóng giận đã ném phá quân rách trán chảy máu, hắn hơi có ảo não. Trầm mặc một lúc lâu, thanh chủ chậm rãi lên tiếng. Lẽ nào trẫm thực sự làm sai? Lẽ nào trong hậu cung của trẫm thực sự nuôi dưỡng quá nhiều mỹ nữ sao? Lẽ nào trong mắt người trong thiên hạ, thật sự ta là kẻ háo sắc? Ánh mắt hắn nhìn về phía Tư Mã Vấn Thiên, hiển nhiên đang bảo hắn trả lời trước. Tư Mã Vấn Thiên, phá quân tính tình tệ hại kia, chuyện gì cũng tùy ý, bệ hạ không cần quan tâm. Trong lòng hắn bổ sung một câu, dù sao ngươi cũng sẽ không giết hắn, cũng sẽ không hỏi tội mình. Loại chuyện này chúng ta nói cái gì quan trọng sao? Thượng quan Thanh than thở. Bệ hạ, tạm thời không tranh cãi đạo lý này của phá quân đúng hay sai. Có vài điều hắn không rõ. Giành chính quyền khó khăn, nắm chính quyền lại càng khó khăn hơn. Chuyện thiên hạ này thật ra chính là chuyện nhà của bệ hạ. Thời điểm giành chính quyền, dùng võ lực quét ngang khắp nơi rất là bình thường. Dù sao sau khi đập nát cũng phải xây dựng lại. loại một chút cũng không sao. Lẽ nào quản lý nhà của mình cũng muốn suốt ngày động tới nắm đấm được sao? Đập nát rồi tính vào ai? Nếu thực sự cái gì cũng muốn mạnh bạo, đừng nói bệ hạ, những người đi theo bệ hạ thiên hạ đều đầu tiên sẽ không đáp ứng. Nói trắng ra, phá quân thiện chiến, lại không quen trị thiên hạ. Hắn có thể nói gian dưỡng nhờ như vậy cũng không thể trách hắn. Đám hạ thần đều biết, bệ hạ cũng không phải kẻ háo sắc. Hậu cung mặc dù mỹ nữ nhiều như mây, nhưng bệ hạ trọng qua thật ra cũng không nhiều. Mỹ nữ trong hậu cung thật ra chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Điều đó tượng trưng bệ hạ chính là người đứng đầu thiên hạ, cũng không phải bệ hạ hại không chịu nổi như lời phá quân đã nói. Nghe được lời này, trong lòng thanh chủ liền cảm thấy thoải mái. Không sai, mỹ nữ trong hậu cung, ý nghĩa mang tượng trưng. Bị phá quân nói một phen, thanh chủ cũng lấy lại dầu dĩ. Trong lòng hắn có thể nói không ổn. Hiện tại rốt cục hắn tìm được lý do thích hợp khiến mình bình phục tâm tình. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu chưa đủ mưu lực. Thoáng qua hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh và thản nhiên, nhìn kỹ mấy người hỏi. Chuyện của Ngư Vũ Đức kia, các vị cho rằng nên xử lý như thế nào? Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng có chút buồn bực. Một đám nhân vật lớn không ngờ vì một tổng trấn nho nhỏ phải suy nghĩ. Mấy người cũng biết phá quân ầm ĩ một trận như thế có chút khó xử lý. Phá quân mạnh mẽ đứng ra làm người bảo đánh, một mực nhận trách nhiệm cho mình. Nếu quả thật buông tha Ngư Hữu Đức như vậy sẽ quét hết mặt mũi thiên đế. Hắn làm sao xuống đài được? Mọi người trầm mặc, thanh chủ điểm danh. Cao quan, ngươi là người phụ trách, chịu trách nhiệm tra hỏi chấp pháp. Cao quan thản nhiên nói một câu. Phá quân cuồng vọng, dám ngăn cản ý chỉ bệ hạ tới cùng. Theo thần thấy, chắc phải cho phá quân một chút cảnh cáo. Kéo Ngư Hữu Đức ra chém đầu gian đe, bằng không dung túng xuống. Tương lai, sợ xuất hiện phá quân thứ hai. Tư Mã Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, lời này cũng nói giống như chưa nói. Chân mày thanh chủ hơi giật giật, phá quân thứ hai, lại thêm phá quân, không tốt sao? Theo bản năng hắn liếc mắt nhìn cao quan thản nhiên. Cả hữu sứ không phải rất thưởng thức Ngư Hữu Đức sao? Chẳng lẽ bởi vì trước đó phá quân ở phủ tổng trấn ngự viên kiêu ngạo hống hách đắc tội cả hữu sứ, hay bởi vì phá quân vừa chửi ngươi, chưa chắc là trung thần? Cao quan, thần luôn nhìn việc không nhìn người, nếu bệ hạ nói như vậy, thần kiến nghị làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, buông tha Ngư Hữu Đức đã được. Thanh chủ, buông tha hắn như vậy, chấm lại chính mình cho là phá quân mặt mũi, nhưng mặt mũi của Doanh Thiên Vương làm sao chịu nổi? Trong lòng mấy người nói thầm, mặt mũi Doanh Thiên Vương chỉ sợ là phụ, sợ rằng chủ yếu vẫn là mặt mũi của ngươi không dễ nhìn đi. Chỉ có điều hướng phát triển của chuyện này đã rất rõ ràng. Bị phá quân quấy nhiễu một hồi như vậy, thanh chủ đã không có tiếp tục ý định giết Ngư Hữu Đức nữa, chỉ là không tránh khỏi phải trừng phạt một phen. Nhưng xử lý quá nhẹ vẫn cảm thấy sượng mặt, với doanh gia bên kia cũng không tiện ăn nói, xử lý quá nặng sợ phá quân bên kia gây sự. Cao quan, phái đi Hoang Cổ Tử Địa, như vậy đều cho phá quân và Doanh Thiên Vương mặt mũi. Hoang Cổ Tử Địa. Tư Mã Vấn Thiên và Thượng Quan Thanh đều ngạc nhiên. Thượng Quan Thanh cau mày. Cái đó với hắn để chịu chết có gì khác nhau? Bên trong đầy sát khí, những sát khí đó có thể giết chết hắn, càng không cần phải nói tới những người khác. Nếu như muốn cho hắn chết, làm vậy khó tránh khỏi có chút dư thừa. Thanh chủ mặt không chút thay đổi nói. Cả hữu sứ, quay đầu lại phá quân tìm người tính sổ, người cũng đừng trách chẫm không đứng bên phía người. Cao quan đột nhiên đổi thành truyền âm. Bệ hạ lẽ nào ngài quên rồi sao? Hắn lại là đệ tử cách đời của Hỏa Tu La. Sát khí các loại chắc hẳn là không gây thương tổn được với hắn. Hỏa Tu La có thể trải qua rèn luyện Hoang Cổ Tử Địa mới có chính thức danh chấn thiên hạ. Thanh chủ sửng sốt một chút nếu ngoài truyền âm. Nhưng trước khi Hỏa Tu La tiến vào Hoang Cổ Tử Địa, tu vi đã không tầm thường, hắn đi vào có chịu được không? Cao quan, có thể luyện bộ pháp Hỏa Tu La, bản lĩnh bản thân tự nhiên rất tốt. Bệ hạ có thể có được một viên hán tướng, thực sự không được, hắn lại không ngốc, sẽ không tiến sâu vào Hoang Cổ Tử Địa trêu chọc những thứ không trêu chọc nổi. Đương nhiên, nếu bệ hạ cho rằng hắn cách chức hoặc nghiêm hình tra tấn Ngư Hữu Đức một phen có thể khiến cho danh gia cảm thấy công bằng, cũng có thể không cho hắn đi. Thanh chủ im lặng không nói gì, cho doanh gia một công đạo chỉ là phụ. Mấu chốt xử lý quá nhẹ, chính hắn không qua được cửa ải trong lòng mình. Ngay cả quấy nhiễu đại sự cưới vợ của thiên đế như vậy cũng không bị trừng phạt nghiêm khắc. Bảo người trong thiên hạ phải nhìn thân phận thế nào, uy tín hắn thế nào. Tư Mã Vấn Thiên và Thượng Quan Thanh nhìn nhau, bọn họ không biết hai vị này đang âm thầm nói những gì. Sau đó cô thấy thanh chủ gật đầu công khai nói, vậy phải hắn đi hoang cổ tử địa, đây đã là trừng phạt nhẹ nhất. Ý tứ là cứ quyết định như vậy đi. Tư Mã Vấn Thiên và Thượng Quan Thanh nhìn nhau, sau đó cả hai đều nhìn về phía cao quan lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Người này làm như vậy, không nhìn thấy. Thượng Quan Thanh hỏi, bệ hạ, chấp hành ngay lập tức sao? Ngày mai lại tuyên bố chấp hành, hôm nay là ngày vui của trẫm, để tránh lão thất phu kia lại tới phá hỏng ngày vui, nhã hứng của trẫm. Thanh chủ đứng dậy đi ra phía sau bàn vòng ra. Chuyện đã có kết quả rõ ràng, có thể xác định tinh thần hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn phất tay. Dẫn đường, đừng để cho Thiên Phi phải đợi lâu. Lúc này Thượng Quan Thanh đưa tay về phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau rời đi. Cao Quan và Tư Mã Vấn Thiên theo sau bọn họ ra khỏi nội viện. Bọn họ tất nhiên không có khả năng đi theo, hai người đứng ở ngoài điện nhìn nhau. Tư Mã Vấn Thiên thầm lắc đầu, vừa rồi còn nói mình không phải đồ háo sắc, lúc này đã vội đi dùng hạnh cháu ngoại của Doanh Cửu Quang. Thần sắc Cao Quan hờ hững, có một số việc hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù bố cục ở thành phố quỷ là do hắn đưa ra chủ ý, nhưng hắn không nghĩ tới thanh chủ lại có thể thêm vào nhiều kế hoạch như vậy. Hiện tại, hắn rốt cục đã hiểu rõ vì sao thanh chủ phải đẩy chiến ý lên trước sân khấu như vậy. Gió mạnh trăng sáng, ánh sáng bằng bạc soi rõ phía trên mặt đất. Trên một đỉnh núi cách xa phủ tổng trấn, Miêu Nghị đứng trên vách đá ngẩng đầu, nhìn trăng sáng. Đại nhân không phải lo lắng, có phá quân đại nhân đứng ra sẽ không có chuyện gì lớn. Phi Hồng đi tới phía sau hắn cúi đầu khuyên nhủ. Miêu Nghị cũng không quay đầu lại nói, nàng sao lại tới đây? Hắn muốn yên tĩnh một mình, đã thông báo không cho người đi theo. Ở đây gió lớn. Phi Hồng rũ áo choàng quàng lên đầu vai của hắn. Gió quả nhiên lớn, khiến chiếc áo choàng trong gió bay phần phật không ngừng. Miêu Nghị xoay người đưa tay nâng cằm của nàng lên, mỉm cười nói. Đã lâu không thấy nàng nhảy múa. Nói vậy Phi Hồng dưới ánh trăng nhảy múa hẳn là vẻ đẹp phong tình khác. Phi Hồng thản nhiên cười, nàng chậm rãi lui về phía sau. Trong gió giang hai cánh tay mềm mại đến múa, eo nhỏ nhắn thướt tha. Váy và ống tay áo nhẹ nhàng tung lên, dường như sắp bị gió thổi đi vậy. Từng tiếng rồng ngâm vang lên, điệu múa kết thúc. Phi Hồng chậm rãi dừng giữa ở trong gió, nhìn Miêu Nghị cầm thương dưới ánh trăng không ngừng múa ra thương thế kinh người, nàng dường như say mê. Đợi đến cho khi Miêu Nghị cắm một đầu thương xuống đất, đỡ thương đứng yên lặng, Phi Hồng mới chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, khoác tay lên tay hắn, nhỏ giọng. Thiếp không rõ, lúc đó tại sao đại nhân làm chuyện kích động không lý trí như vậy, mang đến phiền phức như vậy. Miêu Nghị quay đầu lại, một ánh mắt bao hàm thâm ý, vén sợi tóc đang theo gió cho đi dung nhan tuyệt sắc của nàng. Hắn đưa mắt nhìn bóng đêm phía xa, đưa cho một cái cớ. Ta và Chiến Như Ý có thủ oán, một khi nàng trở thành tiên phi, sao có thể không tìm ta gây phiền phức? Nàng là tiên phi, ta có thể thế nào? Hóa ra là như vậy. Phi Hồng âm thầm gật đầu. Nàng muốn biết đáp án vấn đề này, cũng là đáp án phía trên muốn biết bảo nàng điều tra. Miêu Nghị đợi cả đêm, không đợi được kết quả thiên đình đối với mình xử lý. Loại cảm giác chậm chạp không được chứng thực này, không dễ chịu gì. Trời vừa sáng, Khấu Long Hư mở rộng cửa ra. Hắn nhìn thấy Lão Đường vừa tiến lên tới nghênh đón, câu đầu tiên hắn liền hỏi. Vẫn không kết quả sao? Không, Lão Đường lắc đầu. Khấu Long Hư vuốt đầu trầm ngâm. Chẳng lẽ thực sự làm như chưa hề có chuyện gì phát sinh qua sao? Bên trong phủ Doanh Thiên Vương, trên con đường trong lâm viên, Doanh Cửu Quang chắp tay thản nhiên, thỉnh thoảng hắn dừng chân thưởng thức sương sớm trên cánh hoa. Hắn dường như thản nhiên bình tĩnh, kỳ thực trong lòng không quá bình tĩnh. Hắn lưu lại nơi này chính là một loại biểu hiện không bình tĩnh. Vốn hắn chuẩn bị sau khi làm xong nghi thức chính thức trước dâu sẽ trở về. Ai biết xảy ra chuyện Miêu Nghị này. Ban đầu hắn vốn cũng không có ý định ở lại. Sau khi biết được phó quan ra mặt, hắn mới ở lại. Muốn xem kết quả xử lý của thanh chủ thế nào. Ai ngờ nửa đêm, hắn vẫn không nhận được tin tức. Lại từ chờ nửa đêm đến sáng, vẫn không có tin tức. Vì vậy, hắn chờ tới hừng đông. Loại kết quả không có kết quả này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Giống như Khấu Đăng Hư suy đoán, chẳng lẽ thực sự bởi vì phá quân ra mặt sẽ làm tới như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua sao? Nếu thực sự như vậy, bảo doanh gia làm sao chịu nổi? Thật ra thì hắn ở lại chỗ này không đi, chính là sử dụng một loại phương thức trầm mặc tạo áp lực về phía thanh chủ. Hắn muốn thanh chủ cho hắn một công đạo, hắn tin tưởng thiên cung bên kia sẽ biết Doanh Thiên Vương hắn còn ở nơi đây, vẫn chưa đi. Tình trạng trước mắt khiến hắn rất thất vọng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra thản nhiên. Trong lòng lại có một cảm giác phẫn nộ một cách khó hiểu. Điều này không phải là bởi Miêu Nghị, mà là bởi vì thái độ của thanh chủ. Ta vừa gả cháu ngoại cho ngươi, ngươi không cho Doanh gia một chút mặt mũi nào. Ngươi coi Doanh gia là cái gì? Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như thanh chủ thực sự coi như chưa có từng chuyện gì phát sinh, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đánh tới. Thanh chủ không xử lý Biêu Nghị, vậy hắn sẽ xử lý. Đương nhiên, hắn sẽ không đích thân đi động thủ. Hắn sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ có điều Doanh gia sẽ có một người nuốt không trôi cục tức này, chạy đi trực tiếp giết chết Biêu Nghị. Chỉ là do cá nhân lỗ mãng kích động, không quan hệ gì với Doanh gia. Quay đầu lại, hắn cũng sẽ học phá quân tự mình đứng ra cầu tình. Không có đạo lý nào, chỉ cho người phá quân mặt mũi không nể mặt Doanh gia. Rất nhanh, hai vị thiên vương đều nhận được tin tức. Phá quân bị gọi vào cung. Tiếp đó, thiên cung có nội thị dẫn theo vài tên thiên tướng tới phủ tổng trấn ngự viên. Hai vị thiên vương mừng rỡ, chắc chắn đã có kết quả xử lý đưa ra. Doanh Cửu Quang ngược lại muốn xem thử thanh chủ có thể cho mình một câu trả lời thuyết phục khiến hắn thỏa mãn hay không. Bởi vì tình hình có thay đổi, khiến người ta không đoán ra được thanh chủ rốt cục có ý gì. Khấu Đăng Hưng đã mỏi mắt mong chờ. Nếu như dưới giao phong giữa phá quân và Doanh Cửu Quang, Miêu Nghị vẫn tránh không được cái chết, vậy sẽ đến phiên hắn ra mặt. Bắt hắn phải bắt đầu tuyển rẻ. Hắn không thể so sánh được với phá quân, năng lực của hắn không chỉ giới hạn ở một phần đất này. Hắn ra tay, thanh chủ và Doanh Cửu Quang tất nhiên phải nhượng bộ. Nguyên nhân rất đơn giản, Doanh Cửu Quang đưa cháu ngoại vào cung với mục đích gì? Một nhà dựa vào Doanh gia và Hạ Hầu gia thủ đoạn, khả năng Doanh gia sẽ chiếm thượng phong không lớn. Nhất định phải lôi kéo mấy thế lực vị thiên vương khác ở trong cung giúp đỡ chiến như ý. Trong cung đấu chỉ là sức đấu một trận, ngoài cung mới là trận đánh chính diện với Hạ Hầu gia. Doanh Cửu Quang sẽ không vì một cơn giận không để ý tới lợi ích, cũng không dồn cháu rể của hắn vào chỗ chết. Doanh Cửu Quang chỉ có thể nhượng bộ. Đạo lý tương tự, nếu như thanh chủ không muốn cưới Chiến Nhĩ vào cung với mục đích phá cuộc, không muốn đẩy Khấu gia ngả sang bên phía Hạ Hầu gia cũng phải nhượng bộ. Chờ kết quả không chỉ là những người này, người bên Hắc Long Tư đều cực kỳ quan tâm tới chuyện này. Bọn họ không biết rốt cuộc Tổng trấn đại nhân sẽ phải nhận kết quả thế nào. Trên giới huynh đệ không biết bao nhiêu người đang chú ý tới phủ Tổng trấn. Lần này không có nhân vật lớn nào lại lộ diện, chỉ có điều nội thị nho nhỏ của thiên cung đứng ra. Điều này lập tức dẫn tới không ít nhân mã Hắc Long Tư tập trung, bọn họ vây quanh bên ngoài đại điện phủ tổng trấn. Hoang cổ tử địa. Trong điện, sau khi nội thị tuyên bố quyết cả xử lý, ngoài điện đều xôn xao. Tất cả mồm năm miệng mười lên, cho dù là ai cũng không nghĩ tới tổng trấn đại nhân sẽ gặp phải một phương thức xử lý như vậy. Trong điện Miêu Nghị đang đứng chờ xử lý cũng ngạc nhiên, lại muốn áp mình dưới hoang cổ tử địa. Đây là ý gì? Sự phạt mình cần phiền toái như vậy sao? Nếu như muốn giết chết mình cũng không cần thiết phải phiền toái như vậy. Thần sắc đám người Dương Khánh lại khác nhau, hoặc trao mày, hoặc lộ vẻ dầu dĩ. Sau khi nội thị họ đọc hết thánh chỉ, dẫn theo mấy thiên tướng rời đi, chỉ còn lại một đại tướng hồng giáp tên là Văn Trạch ở lại. Văn Trạch cười tủm tỉm nhìn mọi người trong điện một chút. Sau khi Miêu Nghị từ hoang cổ tử điện nhận hình phạt, hắn sẽ tới chú ý tới Hắc Long Tư. Chỉ có điều trọng điểm chức trách của hắn vẫn là ở thiên cung. Phá Quân nhắc tới sự chú ý hắn ở Hắc Long Tư. Ánh mắt nhìn qua một vòng, rơi vào trên người Miêu Nghị cười ha hả nói. Ha ha ha, Ngưu Hữu Đức, ngây người ra đó làm gì? Chỉ 1.000 năm mà thôi, trôi qua rất nhanh, coi như là an tâm ở lại hoang cổ tử địa tu luyện. Miêu Nghị tự giễu nói, 1.000 năm, sau khi ta đi cũng không biết có sống được mấy canh giờ. Hoang cổ tử địa, hắn nghe danh từ lâu. Nơi đó từng là nơi Long tộc và Phượng tộc chiếm giữ. Hóa ra là hang rồng tổ phượng, hình như mãi mãi tồn tại. Nhưng không biết rõ là tình trạng thế nào, chỉ biết rất nguy hiểm. Theo lời đồn, tu vi không đạt tới cảnh giới pháp lực vô biên, đi vào bên trong gần như chính là đâm đầu vào chỗ chết. Dường như lối vào sớm đã bị thiên đình phong tỏa. Từ đây là hoang cổ tử địa vắng vàng, thuộc về một nơi bị người ta quên lãng. Hắn nghĩ không ra, tại sao thanh chủ muốn ném mình tới hoang cổ tử địa để tiến hành trừng phạt. Văn Trành cười ha hả, hắn nhìn những người khác đang có mặt trong điện một chút, sau đó vỗ nhẹ vào vai Miêu Nghị. Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh đi dạo một chút. Miêu Nghị sửng sốt, hắn nhìn thấy hình như là muốn tránh người khác, có lời muốn nói với mình. Miêu Nghị liền đưa tay, mời đại nhân. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người đi tới hậu viện. Đi tìm được một chỗ yên lặng không người, hai người sóng vai đi bộ. Lúc này Văn Trạch mở miệng trêu ghẹo nói, hey, lão đệ thật giỏi lắm, dám ở trong lễ nghi cưới hỏi của bệ hạ đánh vào mặt của doanh gia, còn kinh động tới chỉ huy sứ đại nhân đứng ra cầu tình cho ngươi. Hiện tại, ở Tà Đốc Vệ, có người nào không biết đại danh đình đình Ngưu Hữu Đức người, tương lai, tiền đồ vô lượng. Miêu Nghị mặt mày suy sụp nói, người sắp chết, đại nhân còn cần gì phải đem ra trêu đùa, đại nhân cứ việc nói thẳng đi. Văn Trạch giơ tay lên, đẩy cành cây đang chắn trước mặt hắn ra. Cái khác ta không biết, ta chỉ biết sáng sớm hôm nay, chỉ huy sứ đại nhân vào cung phản đối đưa ngươi vào hoang cổ tử địa làm trừng phạt. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, chỉ huy sứ đại nhân lại sai ta tiếp quản Hắc Long Tư. Ngươi vẫn không nhìn ra có ý gì sao? Miêu Nghị vơ hồ có vài ý nghĩ, nhưng không dám xác nhận. Hắn liền nói, ta không hiểu, vẫn mong đại nhân nói rõ. Văn Trạch cười, rất đơn giản, nếu thực sự muốn phái người tiếp quản Hắc Long Tư cũng không đáng để cấp bậc như ta phải tới đây. Điều này nói rõ vị trí này vẫn giữ lại cho ngươi, người ngoài không phát hiện ra sao. Phía trên chỉ nói áp giải ngươi vào hoang cổ tử địa giam giữ 1.000 năm, lại không phải cách chức ngươi, cũng không giảm cấp bậc của ngươi, càng không phạt bổng lộc của ngươi. Không phải lúc này đã nói rõ vấn đề rồi sao? Miêu Nghị lắc đầu. Sợ là bởi vì sau khi biết ta đi tới chỗ đó sẽ chết chắc rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Văn Trạch chua tay. Ta tìm một mình ngươi nói chuyện, bởi vì chỉ huy sứ đại nhân có chuyện bảo ta chuyển lời. Hoàn cảnh tệ hại ở hoang cổ tử địa đối với Hỏa Tu La có ảnh hưởng lớn, không lớn. Đối với ngươi chắc hẳn cũng không ảnh hưởng. Đây là suy luận gì vậy? Miêu Nghị ngạc nhiên. Có ý gì? Văn Tranh kỳ quái. Ngươi không hiểu ý là sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu. Ta cũng không hiểu. À. Miêu Nghị rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhớ lại. Trước đây khi cơ quan điều tra bối cảnh của mình, có hỏi qua một thân phận. Mình dường như thừa nhận mình là đệ tử cách đời của Hỏa Tu La. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền có chút đau răng. Lẽ nào vì cái này, ném mình tới chỗ hoang cổ tử địa, cái này không bị bẫy chết mới là lạ. Suy nghĩ rõ ràng, Miêu Nghị sờ mũi nói, à, hình như hiểu rõ. Ê, hiểu rõ là tốt rồi. Văn Trạch gật đầu tiếp tục. Cho người hay, tốt nhất đừng tiến vào sâu, đừng trêu chọc những thứ không trêu chọc nổi ở bên trong đó. Cứ đứng ở khu vực lối vào cố gắng tu luyện. Về phần bổng lộc hàng năm của ngươi, sẽ giúp ngươi đổi thành tài nguyên tu luyện ném vào trong. Chà chà, ý tứ này cũng đã quá rõ ràng, nói ngươi khẳng định không có việc gì. Lão đệ, ngay cả ta cũng hâm mộ ngươi. Điều này rõ ràng là ngươi đã lọt vào pháp nhãn của chỉ huy sứ đại nhân. Khóe miệng Miêu Nghị co giật một cái. Văn đại nhân, thứ bên trong đó là thứ không chọc nổi là gì vậy? Văn Trạch giang tay. Ta lại chưa từng tiến vào, ta làm sao biết được. Trước đây người tiến vào có thể sống sót đi ra cũng không nhiều. có một vài lời đồn đãi lung tung, cũng không biết là thật hay giả. Hiện tại ta nói lung tung trái lại có thể sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Chỉ huy sứ đại nhân đã đi vào, ngươi dựa theo lời chỉ huy sứ đại nhân nói mà làm, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Nhớ kỹ, ngươi có 3 ngày. 3 ngày sau phía trên sẽ phái người áp giải ngươi đi. Có chuyện gì cần thiết trong 3 ngày này mau chóng an bài. Về phần những thủ hạ trong Hắc Lăng Tu của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Phía trên để ta chú ý, ý tứ hiển nhiên chính là giữ lại cơ cấu vốn có. Ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn động. Chờ sau khi ngươi từ hoang cổ trở về nhất định sẽ hoàn trả lại như xưa. Lão đệ, lưu một liên hệ, có chuyện gì chúng ta giữ liên lạc. Nói xong, hắn tay lấy ra một tinh linh đánh phát ấm truyền đạt. Miêu Nghị cũng chỉ đành lấy ra một tinh linh đánh ra pháp ấn đưa cho hắn. Cả hai trao đổi với nhau. Hoang cổ tử địa. Tại một lầu các bên trong phủ Khấu Thiên Vương, Doanh Cửu Quang và Khấu Đăng Hư ngồi đối diện uống rượu. Doanh Cửu Quang là cố ý chạy tới tìm Khấu Đăng Hư. Doanh Cửu Quang mơ hồ nghi ngờ Khấu Đăng Hư đột nhiên tới đây ngủ lại là có ý đồ gì đó. Hắn cố ý tới hỏi thăm. Chưa chờ được thăm dò ý đồ của hắn, nhưng thật ra chờ được kết quả trừng phạt của Miêu Nghị. Kết quả này khiến hai người chăm miệng một lời đều vô cùng ngạc nhiên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác khó hiểu. Hai người đều có cảm giác không có chỗ dùng sức, không biết thanh chủ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Khấu Năng Hư nâng chén lên, buồn bực. Doanh Cửu Quang cũng không nổi giận được, dù sao dựa vào tu vi Ngưu Hữu Đức ném Ngưu Hữu Đức vào chỗ đó, không khác gì với đi chịu chết. Thanh chủ coi như cho hắn mặt mũi. Nhưng hai người không cần đoán cũng biết chuyện không đơn giản như vậy. Phương thức trừng phạt không quan tâm chết sống, không đáng phiền toái như vậy. Hai vị thiên vương nghĩ như thế nào Miêu Nghị không biết. Hiện tại thật ra hắn vội vã tìm hiểu tình hình hoang cổ tử địa. Không có cách nào, hắn biết bản thân muốn tránh thoát trừng phạt lần này không có khả năng. Hắn vốn định nên có triệu tập dư nhật lục đạo, nửa đường chặn đánh đưa mình đi. Sau này hắn không đăng đột ở thiên đình. Lần này nhất thời kích động, thật sự đắc tội danh gia quá ngoan độ. Lại thêm chiến như ý trở thành thiên phi, quả thực cho hắn áp lực không nhỏ. Người khác không biết, hắn cũng có ẩn tình khó nói. Chiến như ý gặp riêng hắn còn trò hết đồ trên thân thể trước mặt hắn. Không nên nhìn thấy, hắn cũng đã được nhìn. Chiến như ý không biết thật mình như thế nào. Vừa nghĩ tới đây tâm tình là nhìn thấy hết thân thể của nữ nhân thiên đế. Hắn cũng có chút lo lắng. Hắn quả thực có dự định rời khỏi thiên đình. Thật ra trong lòng hắn cũng có phần không muốn ở lại đối mặt với chiến như ý. Nhưng tình huống trước mặt thiên đình không để cho hắn đưa người nhà đi. Hắn cũng không có cách nào dẫn đi. Đám người Diêm Tu ở lại, bất kể thế nào, hắn cũng không làm được. Trọng điểm là tình hình của hắn hiện tại có chút không hiểu nổi. Tại sao phải đưa mình đến hoang cổ tử địa? Có vết xe đổ thiên đình bố trí cạm bẫy ở thành phố quỷ, hắn có chút nghi ngờ thiên đình có phải có ý đồ gì hay không. Bằng không, cần gì phải phiền toái như vậy. Hiện tại hắn chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Tạm thời là nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ hội sống sót từ trong hoang cổ tử địa bên kia. Hắn liền nhanh chóng triệu tập tất cả nòng cốt Hắc Long Tư ở ngay trước mặt Văn Trạch để bàn giao công tác. Sau khi bàn giao công tác thỏa đáng xong, hắn nghĩ tới nghĩ đuôi, muốn tìm hiểu tình hình nơi như hoang cổ tử địa này, người đầu tiên Miêu Nghị nghĩ đến chính là Kim Mạn ở nơi luyện ngục. Sau khi nghe Miêu Nghị nói xong về tình cảnh trước mắt, Kim Mạo bán cho hắn biết tình hình ở bên hoang cổ tử địa. Hoang cổ tử địa là tồn tại từ xa xưa, tồn tại rất lâu trước đó. Không biết vì nguyên nhân gì, tinh không nơi đó sụp xuống, sau đó hình thành một không gian đặc biệt. Nơi đó lại bị hai tộc Long Phượng chiếm giữ. Hai tộc ngăn cách, không muốn tham dự vào cuộc đánh giết của các tu sĩ. Nhưng vô số năm qua cũng không ngừng có tu sĩ tới quấy rầy. Tất cả đều muốn nhận được một con rồng con phượng để làm thần thú vật cưỡi các loại. Có người muốn lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt hoang cổ tử địa để tiến hành tu luyện. Chỉ có điều hai tộc độc bá một phương tất nhiên cũng không phải ngồi không. Từ xa xưa tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng ở nơi này. Lại thêm Long tộc có 8 vị thủ hộ Long thần, Phượng tộc có 2 thủ hộ huyền nữ, 8 vị thủ hộ Long thần và 2 vị thủ hộ huyền nữ là trưởng lão hai tộc, cũng là thần bảo vệ của hai tộc. Thiên hạ không người nào địch nổi, sự bảo vệ an bình cho hang rồng ổ vượng. Quan trọng hơn là hoàn cảnh đặc biệt ở nơi hoang cổ, trời sinh che chở cho hai tộc. Nơi đó trời tròn đất vuông. Trời là hình tròn, đất là hình vuông. Không giống như các tinh cầu trong tinh không đều là hình cầu. Nhưng địa vực đặc biệt mênh mông, nghe đồn không ai có thể đi tới điểm cuối cùng. Đối với các tu sĩ mà nói, bên kia hoàn cảnh tưởng như đặc biệt nhất là, ngoại trừ quỷ tu ra, những tu sĩ khác sau khi tiến vào chỗ đó đều sẽ đánh mất năng lực bay. Nhưng rồng phượng lại có thể trong mảnh không gian đó khống chế như thường. Như vậy đối với mặt tông kích của hai tộc rồng phượng, các tu sĩ đương nhiên rơi vào thế hạ phong. Còn nữa, không biết từ đâu có sát khí vô tận xông tới. Sát khí, oán khí, tử khí. Mức độ nồng đậm của chúng đã đạt tới trình độ tà khí có thể đầy đủ linh tính. Những tà linh này trời sinh, sợ hãi hai tộc rồng phượng, lại không e ngại đối với tu sĩ bình thường, sẽ công kích tu sĩ tự tiện xông vào hoang cổ tử địa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tu sĩ khó có thể đặt chân ở hoang cổ tử địa. Chỉ có điều, có một đại tu sĩ đồng ngoại lệ. Đó là người tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính. Liệt diễm có tác dụng khắc chế đối với những tà linh này. Nghe được điều này, Miêu Nghị vô cùng sửng sốt. Mình tu luyện không phải công pháp hỏa thuộc tính sao? Ý niệm này chỉ vừa thoáng qua, hắn lại tiếp tục nghe Kim Mạn giảng giải. Sau đó hoang cổ tử điện lại xuất hiện chuyện lớn. Thế giới bên ngoài xuất hiện một vị kỳ nhân mang dội cổ kim. Không ai khác chính là Yêu Tăng Nam Ba. Yêu Tăng Nam Ba nhìn tiên hạ bằng nửa con mắt, xem mình là thần. Hắn không thể tiếp nhận còn có tồn tại nào mạnh hơn chính mình. Hắn liền xông vào hoang cổ tử địa. Vì vậy hoang cổ tử địa từ trước tới nay chưa người nào có thể chinh phục, lại bị Yêu Tăng Nam Ba huyết tẩy một lần. 8 vị thủ hộ long thần của long tộc và 2 vị thủ hộ huyền nữ phượng tộc đều chết trên tay Yêu Tăng Nam Ba. Có thể nói hai tộc long phượng gặp tai họa lớn, người sống sót đều rời khỏi hoang cổ tử địa. Mãi cho tới khi Lục Thánh chế phục được Yêu Tăng Nam Ba, người hai tộc Long Phượng mới một lần nữa trở về chốn cũ. Sau khi Phật chủ Thanh chủ làm chủ thiên hạ, muốn nhất thống thiên hạ tạo ra trật tự mới, hai người không muốn hoang cổ tử địa lại xuất hiện thủ hộ Long Thần và thủ hộ huyền nữ có địa vị ngang hàng cùng thiên đình. Bọn họ muốn bình định hoang cổ tử địa. Bởi cao thủ hai tộc Long Phượng gần như bị Yêu Tăng Nam Ba tàn sát một lượt, căn bản không ngăn cản được Thanh chủ Phật chủ tấn công. Vì để tránh số phận diệt vong, hai tộc liên thần phục với Thanh chủ Phật chủ, tiếp nhận sự khống chế. Cái giá lớn cho mạng sống chính là hai tộc bỏ qua nơi hoang cổ đã sinh tồn mấy đời, coi như cũng bị chặt đứt nguồn gốc hai tộc phục hưng. Bởi vì chỉ có hoàn cảnh đặc biệt ở nơi hoang cổ mới có khả năng tạo nên thủ hộ long thần và thủ hộ huyền nữ mới. Hoàn cảnh bên ngoài không thích hợp cho bọn họ tu hành. Hiện tại hai tộc muốn trở về cũng không có khả năng. Thanh chủ Phật chủ sẽ không cho hai tộc cơ hội phục hưng. Bọn họ đã phái người phong tỏa lối vào của hoang cổ. Sau khi nghe xong, Miêu Nghị thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới lần này hai tộc Đông Phượng tiếp nhận sự khống chế của thiên đình. Ngoài mặt nhìn như vinh quang, lại có thể bị thảm như vậy. Sau khi cân nhắc một chút, Miêu Nghị hỏi. Xác suất người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sống sót ở nơi hoang cổ lớn tới mức nào? Kim Mạn. Cũng không nhỏ. Hiện tại bên trong không tồn tại Đông Phượng. Chỉ cần có thể lấy ra công pháp hỏa thuộc tính chống đỡ được tà khí nhập thể, không tiến sâu bên trong trêu chọc những oán linh kia, sẽ không có chuyện gì. Thật ra nàng không rõ ràng lắm về tình hình bên trong nơi hoang cổ hiện nay. Dù sao thiên đình còn không xây dựng thành trật tự, đã phong tỏa địa ngục. Chỉ là cơ sở ngầm bên thiên đình hình như biết Miêu Nghị sẽ đến hỏi thăm nàng, nên sớm thông báo nàng phối hợp. Miêu Nghị nghe Kim Mạn nói như vậy trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết, loại chuyện này Kim Mạn không cần thiết phải lừa gạt mình. Nếu ngay cả Kim Mạn cũng cảm thấy nguy hiểm không lớn, lại thêm phá quân để văn trạch chuyển đời. Trong lòng hắn đã nắm chắc, cứ suy nghĩ coi như là đi tu luyện, thuận tiện tìm hiểu một chút. Phải biết rằng, hiện tại không phải ai cũng có cơ hội đi tới nơi hoang cổ. Bị giam giữ ở hoang cổ hơn 1.000 năm. Thiên Nguyên Tinh. Bên trong hoa viên thủ thành cung, sau khi Phục Thanh nghe được tin tức, thầm tự nói, hắn có cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Thanh Phong bên cạnh than thở. Ngũ gia thật đúng là to gan lớn mật, dám gây sự trong nghi thức hôn lễ của thiên đế, không có bị trực tiếp chém giết

nếu không phải phá quân chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ ra sức bảo vệ, sợ đã đi đời nhà ma. Không người nào biết, lúc này nàng lặng lẽ đứng nơi đó suy nghĩ điều gì. Có lẽ một người biết, chính mình cũng đứng sau lưng, ở trong đình đài đầu cát, chắp tay lặng lẽ nhìn nữ nhi. Chỉ có hắn biết hành động Miêu Nghị ở trên nghi thức đón dâu, bất chấp mọi giá đã tổn thương sâu sắc nữ nhi của mình. Nếu Miêu Nghị không làm như vậy còn tốt một chút, hắn làm như vậy trái lại càng tổn thương nữ nhi của mình sâu hơn, thành tổn thương vĩnh viễn, không hết được, bởi vì Miêu Nghị làm quá muộn rồi. Đồng thời trả giá rất lớn, tất nhiên là bản thân Miêu Nghị đã làm chuyện ngu xuẩn. Giống như lối vào nơi luyện ngục, lối vào của cổ hoàng tử địa cũng làm bị một trận đại hình thái phòng ngự phong tỏa. Chỉ có điều hôm nay cổ hoang cổ tử địa đối với thiên đình mà nói không có quá nhiều quan trọng bằng nơi luyện ngục. Việc canh phòng nơi luyện ngục có vẻ càng nghiêm khắc, cẩn trọng hơn một chút. Hoang cổ tử địa trực tiếp do thế được địa phương ở đó không trông coi. Hoang cổ tử địa ở trên địa bàn của Hạo Đức Vương, Hạo Thiên Vương. Tất nhiên nơi đây cũng chính là do nhân mã Hạo Thiên Vương trông coi. Càng khéo hơn là chính là địa điểm cụ thể rơi vào trên lãnh địa của Thiên Mão Tinh Quân. Tả Đốc Vệ phái tới áp giải, dẫn đầu chính là Lương Độ. Sau khi nghe ca nhân mã canh phòng nói sơ qua tình hình một lượt, mắt thấy phía trước sắp đến đích, hắn hỏi Miêu Nghị. Nghe nói ngươi và Thiên Mão Tinh Quân từng có chút mâu thuẫn. Miêu Nghị gật đầu. Là có chút không thoải mái. Người tu vi không cao, kẻ thù thật ra lại rất nhiều. Lương Độ lắc đầu nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường bàng quán sẽ không phái người tiến vào hoang cổ tử địa hại ngươi. Dù sao nơi đây do nhân mã của hắn đóng giữ. Nếu như hoang cổ tử địa đột nhiên xuất hiện người ngoài, hắn là người canh giữ bảo vệ nơi này, khó tránh được tội. Chỉ có điều vì đề phòng nếu chẳng may, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Một khi phát hiện người nào khả nghi xuất hiện ở hoang cổ tử địa, lập tức phải liên hệ với bên phía Tả Đốc Vệ. Tả Đốc Vệ chúng ta cũng sẽ không ngồi không. Miêu Nghị cũng không tiện nói trắng ra mối quan hệ cụ thể giữa mình và Thiên Mão Tinh Quân. Hắn dạ một tiếng nói. Dạ, cảm ơn Lương Đại Nhân đã nhắc nhở. Mặt tướng nhớ kỹ. Trước đó nhân mã đóng ở lối vào nơi hoang cổ tử địa đã nhận được tin tức. Người bên này vừa đến, có thể nói ngay lập tức có một đám người bay ra, tới xem náo nhiệt. Xem thử Ngư Hữu Đức đại danh đỉnh đỉnh dáng vẻ ra sao. Một đám người vây quanh bắt đầu quan sát không ngừng kêu là một tiếng ngạc nhiên. Hai bên không có giao tình gì, cũng không kéo dài thời gian. Lương Độ và đối phương làm công tác giao nhận, thủ lĩnh đóng quân ở đây ra lệnh một tiếng. Trong lưu quang xoay tròn trên 6 viên tinh thể, bắn ra một đạo bạch quang, ở vị trí chính giữa hình thành một đồ án sao hình lục giác cực lớn. Ánh sáng trắng giữa đồ án đột nhiên biến mất, lộ ra một khối ở vào trạng thái hư không, không ngừng bị xé rách. Thủ lĩnh đóng quân nơi đó quay đầu lại nói với Miêu Nghị. Ngưu Hữu Đức, đi vào thôi, trực tiếp đi qua lối vào hư không là tới được hoang cổ tử địa. Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía Lương Độ. Lương Độ khẽ gật đầu nói. Lối vào không cần phòng hộ gì, có thể trực tiếp tiến vào. Mặc dù như thế, Miêu Nghị vẫn nhanh chóng lấy ra chiến giáp hồng tinh của mình mặc vào. Ngay cả Hắc Thán cũng kéo ra, Hắc Thán cũng được phủ thêm một lớp chiến giáp dữ tợn. Hắn cầm thương nhảy tới trên lưng Hắc Thán, nhìn về phía Lương Độ cầm thương chắp tay nói. Làm phiền. Lương Độ gật đầu. Hắc Thán ngửa mặt lên trời rít cả một tiếng, sau đó nó chở Miêu Nghị lao về phía hư không đang ngừng không ngừng xé rách. Trong nháy mắt, cả hai biến mất trong đó. Thủ lĩnh đóng quân nơi đó vung tay lên, đại trận biến đổi kịch liệt lại khôi phục thành trạng thái phong tỏa. Miêu Nghị quay đầu lại cũng không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài lối vào. Hắn nhìn về phía trước, không biết cách lối vào có xa lắm không. Bản thân trong đó mới phát hiện mình được đưa vào một không gian hình trục lăn không ngừng bị xé rách. Hắn cũng không cảm nhận được lực uy hiếp gì cường đại, hắn chỉ cảm thấy quanh thân hình như có dòng điện đang chạy qua. Mặc dù như thế, Miêu Nghị vẫn đề phòng cao độ, đề phòng bất ngờ xảy ra. Nhưng mà trước mắt nhất thời hắn sáng lên, tia sáng xuất hiện đột ngột như vậy khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Nó dường như đột nhiên hiện ra trước mắt của người, căn bản không kịp cho ngươi làm bất kỳ chuẩn bị nào, trong nháy mắt khiến ngươi đặt mình trong tia sáng. Ầm. Một thanh âm vang lên, Hắc Thán nhảy vào trong tia sáng không biết đã đụng phải cái gì. Miêu Nghị chỉ cảm thấy mắt mình hoa đen, bụi bặm tung bay. Trong tiếng động hiếm thấy, Miêu Nghị phát hiện mình và Hắc Thán đụng ngã lăn trên mặt đất. Mắt thấy thân thể khổng lồ Hắc Thán bị nghiền ép qua, hắn theo bản năng muốn bay lên tinh không. Nhưng thân thể hắn hình như biến thành hư vô, pháp lực không ngờ không cách nào nâng được bản thân bay lên. Pháp lực nâng lên giống như xuyên qua tường, khiến người ta có chút trở tay không kịp. Một ý nghĩ chợt lóe, hắn ý thức được có khả năng mình đã tiến đến nơi gọi là hoang cổ tử địa. Chỉ có điều, hắn nóng lòng ứng phó vẫn mở to mắt nhìn trừng trừng về phía Hắc Thán đang nghiền ép đến chỗ mình. Ầm, hắn nhanh chóng đá ra một cước, trực tiếp đạp lên đỉnh đầu Hắc Thán đang lăn ép đến, khiến bản thân bay đi. Thật may tuy chẳng không thể bay, nhưng uy lực pháp lực trên người vẫn còn. Nếu không, không muốn bị gai nhọn trên chiến giáp Hắc Thán đâm thủng, cũng không được. Ầm. Lại một tiếng vung vang lên, Hắc Thán rơi xuống đất, lúc này mới bò dậy, có chút ai oán nhìn Miêu Nghị, cũng đang chậm rãi đứng lên. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại về nơi khiến mình bị lăn ra đây, chỉ thấy trên vách đá ngăn hoang cổ có một mảnh hư không với phạm vi đạt tới với mặt trượng rạn nứt. Vết rạn không ngừng xé rách theo hình như tia chớp, hẳn đã tiến đến vào lối vào, cũng là cửa ra. Hóa ra tốc độ lao tới không đúng, đụng phải trên mặt đất. Cầm thương, Miêu Nghị bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Xung quanh chỉ thấy sa mạc mênh mông hoang vu không thấy bờ. Phía xa sâu mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi. Bốn phía xung quanh không có ngọn cỏ. Sát vách chỉ thấy có vô số những bộ xương trắng nằm rải rác. Có đủ loại xương trắng, nhiều nhất là của con người. Rắc. Dưới chân vang lên một tiếng động, phá ta sự yên tĩnh nơi trống trải hoang vắng này. Miêu Nghị cúi đầu nhìn xuống, một khúc xương trắng nát bấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, bầu trời mờ mịt. Toàn thế giới hình như đều bao phủ trong sự sương mờ mịt. Đúng lúc này đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm dựng tóc gáy khiến người ta dựng đứng. Hắn bỗng nhiên xoay người, vung thương đâm tới. Trước mắt vắng vẻ không có gì cả, chỉ có sương mù màu hồng như có như không lan tới. Đợi cho màu hồng sương mù tới gần người, Miêu Nghị mới hiểu được đó là vật gì. Không ngờ, đó là sát khí đã gần như hóa thành thực chất. Miêu Nghị đưa tay ra, thăm dò sương mù màu hồng bay tới. Bao tay, tinh mịn bằng kim loại vừa va chạm, sát khí thật giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, giống như sống lại. Sương mù bồng bềnh tản ra, nhanh chóng co thành một đoàn, lượn lờ trên bao tay bằng kim loại. Sau khi sương mù màu hồng co rút, lập tức thay đổi, nó giống như đưa quang huyết sắc, theo cái khe bao tay nhanh chóng rót vào. À! Miêu Nghị hít một hơi khí lạnh. Sát khí này giống như đao róc xương, năng lực ăn mòn máu thịt đối với thân thể thật kinh người. Nó nhanh chóng phá vỡ thân thể da thịt trên ngón tay của hắn. Hắn có cảm giác được ngón tay của mình đã bị chảy máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 366 có bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.